Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363: Diệt sạch độ kiếp kỳ cường giả. Trên bầu trời, Nam Vô Địch ở liệt liệt trong gió đứng lại, ánh sáng mặt trời né tránh thân thể của nàng, vặn vẹo tia sáng, làm cho nàng biến mất ở bên trong thế giới này. Bình tĩnh nhìn trước mắt mấy trăm người vây quanh Trương Thanh tình cảnh, nàng bỗng nhiên lộ ra mở cái miệng rộng nụ cười. Nguyên bản độ kiếp kỳ cường giả xuất hiện, để Nam Vô Địch muốn ra trận. Dù sao có thể có vô địch bình thường tên gọi Trương Thanh, trong tương lai rất có thể sẽ là nàng mạnh nhất đối thủ. Nàng vô pháp khoan dung Trương Thanh sẽ bởi vì một ít nó nguyên nhân của hắn, vào thời khắc này liền bị người cho giết rồi. Nhưng theo Trương Thanh giơ kiếm hướng về Ma Nhãn tôn giả kia quát to một tiếng: "Đi chết đi!" để Nam Vô Địch lần thứ hai kiềm chế lại nội tâm tâm tình kích động. Nhìn về phía Trương Thanh, hắn sẽ làm sao đi đối mặt này đầy đủ ba vị độ kiếp kỳ cường giả. Nàng tuy rằng cùng Trương Thanh đợi thời gian không nhiều, thế nhưng cũng biết hắn không phải một cái chỉ có thể vô năng cuồng nộ người. Đang đối mặt tuyệt đối vô pháp chống lại cường giả lúc, hắn sẽ không còn đi cố ý trào phúng đối phương. Nàng nghĩ nhìn một chút, hiện đang đối mặt độ kiếp kỳ cường giả lúc, nên lấy cái gì dạng thủ đoạn. Nam Vô Địch tâm tư Trương Thanh đương nhiên không biết, hắn thậm chí cũng không biết cái người điên này sư phụ đã đi đến hắn quanh thân. Bất quá liền là đến, hắn cũng không sẽ để ý. Hắn hiện ở chính diện gần ba tên độ kiếp kỳ cường giả khiêu chiến. Bất quá những người khác đều không biết chính là ba tên này độ kiếp kỳ cường giả thậm chí không bằng vài tên nguyên anh kỳ cao thủ đối với hắn có uy hiếp. Ta là độ kiếp giả thiên địch a. Trương Thanh trong lòng than nhẹ một tiếng, đều không cần hắn có bất luận cái gì động tác, kia cường đại nhất độ kiếp kỳ cường giả Ma Nhãn tôn giả liền một trường đánh xuống. Thế nhưng làm trường còn chưa hạ xuống, Ma Nhãn tôn giả liền bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, khắp toàn thân bốc lên kịch liệt hỏa diễm, kia liệt diễm không gì sánh được khủng bố, thiêu đốt Ma Nhãn tôn giả trên người khoác nô bộc, phát ra liệt liệt thiêu đốt tiếng. Không, vì sao lại là hiện tại? Ma Nhãn tôn giả căn bản không lo được Trương Thanh, gào lên đau đớn rít gào. Ma Nhãn tôn giả bên cạnh hai tên độ kiếp kỳ cường giả đang nhìn đến Ma Nhãn tôn giả ngọn lửa trên người lúc, tức khắc cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, điên cuồng hướng về cái khác phương vị đào tẩu. Ngọn lửa kia nhưng không phải là cái gì những thứ đồ khác, mà là thiên kiếp, trong thiên kiếp hỏa kiếp, trực tiếp từ ngũ tạng lục phủ điểm giữa đốt, thiêu đốt toàn thân cho đến cho bụi. Thiên kiếp nhưng không phải là vật gì tốt, không phải nói chống đỡ liền có thể mạnh mẽ cái gì. Thiên kiếp là phía thế giới này thiên đạo trừng phạt, không có người đã trúng roi sau khi bị thương còn có thể càng cường tráng, chỉ có thể suy yếu xuống thậm chí tử vong. Hỏa kiếp cũng giống như thế, nếu như không có biện pháp chống đỡ chịu đựng được, như vậy tự nhiên tan tành mây khói, mà liền là chống đỡ rồi cũng sẽ nguyên khí đại thương, rất dễ dàng bị những người khác đánh lén. Bởi vậy, độ kiếp kỳ cường giả sở dĩ trong ngày thường gặp không tới, cũng là bởi vì bọn họ cần muốn cẩn thận một chút, gắng đạt tới ở độ kiếp cùng sau khi độ kiếp suy yếu giai đoạn, sẽ không bị những người khác phát hiện, do đó gặp bất ngờ. Độ kiếp kỳ là thiên kiếp nhiều lần nhất thời kỳ, mỗi cách mấy chục năm khả năng liền sẽ tao ngộ một lần. Bình thường độ kiếp kỳ sẽ kéo dài mấy trăm năm thậm chí là hơn 1000 năm lâu dài. Mãi đến tận tự thân đạt đến nhất định yêu cầu sau, mới sẽ độ kiếp thành công, trở thành đại thừa kỳ người tu tiên. Để hai gã khác độ kiếp kỳ cường giả buồn bực chính là, Ma Nhãn tôn giả hẳn là mới vượt qua một lượt thiên kiếp không lâu, theo lý mà nói hẳn là có thời gian mấy chục năm điều trị tự thân. Làm sao đột nhiên lại gặp thiên kiếp đến? Điều này làm cho này hai tên độ kiếp kỳ cảm thấy buồn bực. Thế nhưng tùy theo lại cao hứng lên, nếu mà nhãn tôn giả đã chịu đến thiên kiếp, thực lực tổn thất lớn bên dưới, trước thỏa thuận tựa hồ đã hoàn toàn không có tồn tại cần phải rồi. Bọn họ cướp đi cửu mệnh thần hầu, người cạnh tranh không phải ít đi một vị sao? Hai người lẫn nhau bên dưới liếc mắt nhìn, không còn đi quản bị kia hỏa kiếp đốt đều nhanh không thành hình người ma nhãn tôn giả. Bay thẳng đến Trương Thanh vọt tới, chuẩn bị bắt được sau hắn, áp chế kia cửu mệnh thần hầu tự nguyện thụ trói buộc. Hầu tử kia thực lực là có một ít, cùng nó đánh có chút phiền phức, thế nhưng nó lại cực nghe Trương Thanh lời nói. Hiển nhiên vị này càng có phân lượng. Chảo một cái có thể đối kháng độ kiếp kỳ hầu tử đơn giản. Vẫn là chảo một cái chỉ có chút cơ kỳ đệ tử thiên tài đơn giản. Đây cơ hồ không có bất luận cái gì cần cân nhắc. Bởi vậy bọn họ bay thẳng đến Trương Thanh đánh tới. Ha, lại tới hai cái chịu chết. Trương Thanh cười khẩy, căn bản không thèm quan tâm bọn họ. Liền nhìn xông lại này hai tên độ kiếp kỳ cường giả. Một cái bị từ lòng bàn chân cuốn lên gió mát thổi hồn tiêu cốt khô. Thi thể thẳng tắp rơi xuống đất trên. Mà một cái khác thì bị một trận cự lôi nổ vang. Trực tiếp bị nổ thành bụi phấn. Thân tử đạo tiêu. Đến mức trước vị kia ma nhãn tôn giả. Giờ khắc này cũng đã hóa thành một bãi cho tàn. Không có bất cứ động tĩnh gì. Bị thiên kiếp giết chết người tu tiên. Hồn phách tiêu tan, không vào luân hồi, triệt để chết đi rồi. Vẻn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi. Đối mặt Trương Thanh ba tên độ kiếp kỳ cường giả, thình lình toàn quân hủy diệt. Để thời khắc quan tâm bên này rất nhiều người vì đó thán phục. Cùng hoảng sợ, bọn họ căn bản không biết. Vì sao nhằm phía Trương Thanh độ kiếp kỳ cường giả. Mỗi một người đều đột nhiên tao ngộ thiên kiếp chết đi. Thế nhưng rất hiển nhiên, này cùng hắn nhất định có quan hệ. Một cái là trùng hợp, ba cái liên tục cùng nhau. Còn có thể là trùng hợp sao? Theo ba tên kia độ kiếp kỳ cường giả chết đi, ban đầu còn đang cùng hầu tử đại chiến rất nhiều cao thủ nhóm cũng đều thần hồn kinh sợ. Điên cuồng hướng về bốn phía chạy tứ tán. Hầu tử nắm chặt cơ hội đánh giết vài tên cao thủ sau. Cảm giác không bất cẩn đến mức nào nghĩ. Thế là cũng trở về Trương Thanh bên người. Sau đó hiếu kỳ nhìn ba tên độ kiếp kỳ cường giả để lại đồ vật. Tuy rằng hầu tử cũng không rõ ràng Trương Thanh là làm thế nào đến. Thế nhưng ở sự cảm nhận của nó, đại lão gia không gì không làm được. Giết chết mấy cái độ kiếp kỳ tính là gì? Coi như là đại thừa kỳ lại đây, cũng không phải đại lão gia đối thủ. Đáng tiếc, Trương Thanh thủ đoạn này cũng chỉ có thể đối độ kiếp kỳ hữu dụng. Vạn vừa muốn thật sự có đại thừa kỳ người tu tiên đến, hắn liền không có biện pháp chút nào rồi. Hắn chi sở dĩ như vậy ung dung tiêu diệt ba tên độ kiếp kỳ cường giả. Trên thực tế nói trắng ra cũng không có cái gì. Trước đã nói, phi thăng là thế giới bản thân không thích nhất sự tình. Đó là mang theo thế giới bản nguyên đưa cho những thế giới khác sự tình. Bởi vậy thiên đạo sẽ đối hành vi như vậy tiến hành chặn. Trong đó thường gặp nhất chính là cái gọi là thiên kiếp. Muốn phi thăng những người tu tiên cần tránh né thiên đạo dành cho thiên kiếp. Nghĩ biện pháp thuận lợi lợi phi thăng. Trong ngày thường độ kiếp kỳ những người tu tiên nghĩ tất cả biện pháp ẩn cư, tránh né, che lấp thiên đạo đối sự chú ý của mình, làm hết sức kéo dài mình bị thiên đạo phát hiện thời gian. Ở độ kiếp kỳ thời điểm, người tu tiên cần chuyển đổi thân thể bộ phận quy tắc, lấy dán vào sau phi thăng thế giới. Nhưng làm như vậy sẽ đưa tới thiên đạo chú ý, cái này cũng là vì sao thế giới này độ kiếp kỳ cường. Giả mấy chục năm hơn trăm năm nhất định phải muốn chịu đựng một lượt thiên kiếp nguyên nhân. Đó là bởi vì tích trữ sau khi phi thăng thế giới hơi thở quá nhiều. Mỗi lượt thiên kiếp mặc dù sẽ dành cho bọn họ trọng thương, nhưng cũng sẽ đánh tan hết thảy dị thế giới hơi thở. Dành cho bọn họ thời gian nhất định, trong ngày thường bọn họ tránh né thiên đạo không phát hiện được bọn họ. Thế nhưng ai bảo Trương Thanh ở chỗ này đây? Thiên tri ấn bộ phận tính chất còn là ở trong thân thể của hắn. Hắn ở thế giới này là đặc thù tồn tại. Trương Thanh hoàn toàn có thể đảm nhiệm thiên đạo con mắt, đi phát hiện vài tên kia độ kiếp kỳ người tu tiên. Sau đó tất cả chính là thiên đạo tự phát thanh trừ hại trùng quá trình rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.